Đàm Trước lạnh mặt, tất nhiên là không thích. Triều Hồi Độ bình thản, không muốn xe thể thao. Vậy Hoa thì sao? Hoa gì? Đàm Trước thực ra đã thấy. Cô bước xuống bậc thang, đi về phía chiếc xe thể thao cực kỳ ngầu đỗ bên đường. Trước khi đi, cô liếc nhìn anh một cái, đôi mắt đào hoa trách lên đầy thách thức. Mưa nhỏ thế này, che ô làm gì? Triều Hồi Độ đưa ô cho vệ sĩ. Bộ vest cao cấp lập tức bị ướt một mảng, nhưng anh hoàn toàn không để tâm. Cùng cô đi đến bên xe. Vài giây sau, Đàm Trước cúi người lấy từ ghế phụ của chiếc xe thể thao ra một bó hoa mẫu đơn màu hồng trắng xen kẽ cánh kép. Vào mùa hè, rất khó để tìm được mẫu đơn có phẩm chất tốt như thế này. Thật sự rất có lòng. Nhưng nếu cô đoán không sai, thì người có lòng chắc là thư ký. Một chiều tổng bận rộn trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian chọn hoa. Vậy em muốn gì? Triều Hồi Độ nhận ra cô không thích bó hoa này, kiên nhẫn và điềm tĩnh hỏi, như thể muốn biết Đàm Trước thích gì. Cô muốn gì, anh sẽ cho cô điều đó. Qua màn mưa mờ mịt, Đàm Trước nhận ra rõ ràng ánh mắt anh nhìn mình, như đang nhìn một đứa trẻ gây sự hoặc một con thú cưng không nghe lời. Hoàn toàn không phải ánh mắt của người yêu. Đúng vậy, anh vốn không yêu. Đôi môi đỏ mọng của cô gái nở một nụ cười mỉa mai. Nếu không có tình yêu, Triều Tổng tặng tôi hoa mẫu đơn không phù hợp đâu. Hoa mẫu đơn trong mối quan hệ nam nữ tượng trưng cho tình yêu, sự say đắm và tình cảm bền vững. Ngay sau đó, cô gái mạnh tay ném bó hoa mẫu đơn cánh kép được gói ghém tinh xảo vào bộ vest trang nhã của người đàn ông. Trên con phố cổ tĩnh lặng và yên bình, những cánh hoa mong manh theo gió bay tản, phần nhiều rơi xuống cùng những giọt mưa li ti trên đá xanh ẩm ướt, bị nghiền nát thành bùn hoa. Cách chương.